Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Mao Diễm Quân. Đặc biệt sao, dám Mập Vũ Ca tại đây nháo sự, ngươi muốn chết a hát, mắt thấy Vương Vi hoàn toàn không để ý cảnh cáo của mình. Tự như vậy nghênh ngang mà đi đến bên trong sông, vóc dáng thấp hơn người trẻ tuổi giận tím mặt. Giống giận hướng Vương Vi xông thẳng lại. Trương Phương lập tức lắc đầu. Theo người trẻ tuổi kia thân hình di động tư thái có thể nhìn ra được, không có như thế nào đứng đắn luyện qua. Thì ra là ỷ vào tuổi trẻ, phản ứng nhanh, thân thủ nhanh nhẹn mà thôi. Lại nói tiếp cũng bình thường. Hôm nay cái này thế đạo, không nên nhiều cao thủ như vậy, tượng công kích như vậy. Dùng Trương Phương đối với Vương Vi hiểu rõ, chí ít có vài chủng trốn tránh, phòng thủ cùng phản kích chiêu số. Sau đó, Trương Phương tựu thấy được Vương Vi phản ứng. Quả thực thô bạo, Vương Vi đứng ở nơi đó, không tránh không né, cũng không bắt đập, trực tiếp thân thể hơi nghiêng, nâng lên chân đến, một cước bên cạnh đạp đi qua. Đây là nhất giữ gian phản kích. Không có chút nào mưu lợi đường sống, cũng không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Chỉ nghe một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đang tại mãnh liệt nhào đầu về phía trước người trẻ tuổi cả người đều bay lên, thẳng tắp về phía sau bay ra ngoài, nặng nề đâm vào một cái cửa ban công thượng, phần phật a một hồi vang lớn. Cửa phòng làm việc bị hung hăng phá khai, người trẻ tuổi lúc này mới té ngã trên đất. Cả người lập tức trên mặt đất cuộn mình thành một đoàn. Tại đó không ngừng mà nôn hòe, không có nửa điểm muốn giãy giụa lấy đứng lên ý tứ. Điện ảnh và truyền hình kịch trong kia chủng cục tẩy người tựa như đánh nhau. Trong hiện thực nhưng thật ra là rất khó xuất hiện. Nào có cái gì đại chiến 300 hiệp bất phân thắng bại. Cao thủ phóng ra, thường thường chính là một chiêu gây nên thắng. Một kích bị mất mạng, ai có nhiều như vậy dỗi dãnh công phu cùng ngươi đại chiến 300 hiệp a hát. Mệt mỏi không chết được ngươi. Ví dụ như người trẻ tuổi này, hắn không phải là không muốn đứng lên, mà là căn bản tự trạng không đứng dậy. Nếu thật là sinh tử chém giết, Vương Vi hiện tại đi lên, hướng đầu hắn thượng hoặc là trên cổ lại đến một cước, vấn đề gì đều giải quyết. Trên cơ bản không có bao nhiêu may mắn sống sót khả năng. Cái loại này rõ ràng đem ngươi phóng sụp đổ, đợi nhân ra xoay người sang chỗ khác, ngươi lại một nhảy dựng lên chiếu người ta sau lưng chọc một đao sự tình, là khả năng không lớn phát sinh. À hát, cái khác vóc dáng lược cao người trẻ tuổi vốn là sững sờ mà nhìn xem đồng bạn bị Vương Vi một cước đạp bay, sau đó mãnh liệt phục hồi tinh thần lại. Quát to một tiếng, tự muốn liều lĩnh mà xông lên. Kết quả Vương Vi mãnh liệt hất lên đầu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn thẳng hắn. Người trẻ tuổi kia lập tức tự sợ tới mức khẽ run rẩy, liên tục không ngừng mà lui về sau. Còn không có thối hai bước, đã bị đạp phải, đặt mông ngồi ngay đó, sắc mặt trắng bệch, toàn thân loạn run. Thật sự Vương Vi vừa rồi một cước kia quá dữ dằn rồi, triệt để đưa hắn dọa nước tiểu. Theo Vương Vi trong ánh mắt hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được, nếu như hắn dám xông về phía trước, trước mắt cái này thô bạo cảnh sát tuyệt đối sẽ không chút khách khí thu thập hắn. Nhìn xem đồng bạn thảm trạng, hắn là thật không có lá gan này xông đi lên, thuần túy tìm chết a hát. Lần này động tĩnh quá lớn, lập tức liền đem tất cả mọi người kinh động rồi. Không ít người ào ào theo văn phòng chạy đến, muốn xem chứng kiến ngọn nguồn chuyện gì xảy ra, khiến cho như vậy kinh thiên động địa. Vương Vi gật gật đầu, ánh mắt mọi nơi vung mạnh, khóe miệng hiện lên cái loại này kinh điển dáng tươi cười. Nhàn nhạt nói ra, cảnh sát, tìm Triển Vũ hiểu rõ tình huống. Hiện tại có người nguyện ý mang ta đi tìm các ngươi Triển tổng sao? Có lẽ hay là cần ta một cái văn phòng mà tìm đi qua. Trương Phương tựu âm thầm giơ ngón tay cái lên, khí phách, lão đại là càng ngày càng khí phách rồi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều tốt tưởng xem quái dị nhìn xem Vương Vi. Hôm nay làm sao vậy? Cái nào đồn công an cảnh sát to gan như vậy? Rõ ràng dám đến triển thị tập đoàn đến nháo sự. Nói chuyện còn dám kiêu ngạo như vậy. Chẳng lẽ hắn cho rằng cả triển thị tập đoàn xử lý công cao ốc cũng chỉ có hai cái bảo vệ. Cho rằng đánh ngã một cái bảo vệ nhân viên có thể ở chỗ này đi ngang. Cái kia triển tổng còn chơi cái rắm a hát. Dám ở triển tổng công ty như vậy liều lĩnh. Ngươi lại là cảnh sát. Cái kia thân gia cũng không giữ được ngươi. Tốt. Không có người dẫn đường. Ta đây tự một gian văn phòng mà tìm đi. Quấy nhiễu các ngươi văn phòng. Không có ý tứ a hát. Vương Vi lắc đầu. Chạy đi muốn đi phía trước. Vừa lúc đó, một hồi tiết tấu cảm giác rất mạnh, đát đát thanh âm tại trên bậc thang vang lên. Đơn chỉ nghe cái này tiếng bước chân, tựu có thể cảm giác được đến nhất định là một cái cực kỳ yêu nhã nữ tính. Vương Vi cũng kìm lòng không được mà đứng vững, cùng đoàn người đồng dạng, ngẩng đầu hướng đầu bậc thang nhìn lại, hình đinh ốp trên bậc thang, thủ xuất hiện trước chính là một đôi bắp đùi thon dài. Ăn mặc hơi mỏng tất chân, tung tính toán dùng Vương Vi ánh mắt đến xem, này đôi đại chân dài đều có thể nói là cực phẩm. Phải biết rằng bên cạnh hắn thì có hai cái cực phẩm mỹ nữ. Đường y y cứ việc còn không có hoàn toàn nảy nở, cũng thể hiện ra mỹ nữ tiềm chất. Cho nên, hiện tại Vương đại đội tương nữ hài ánh mắt thật là bắt bẻ. Này đôi đại chân dài chủ nhân, có thể có khổng lồ như vậy, lực chấn nhiếp. Chỉ cần dựa vào tiếng bước chân, tự lại để cho lầu một khu làm việc nhiều người như vậy ngây ra như phỗng. Bình tức tĩnh khí chờ đợi, đã muốn rất nói rõ vấn đề. Đại chân dài về sau, là non mềm bờ eo thon bé bỏng, cao ngất hai ngọn núi, loại bạch ngọc cái cổ cùng tinh xảo dung nhan. Từ thang lầu thượng đi xuống vị này, xác thực có thể nói là đại mỹ nữ, chỉ có điều cũng không phải quá trẻ tuổi. Cứ việc trang hóa đắc rất tinh xảo, trên mặt cũng nhìn không ra cái gì nếp nhăn. Vương Vi có lẽ hay là liếc có thể nhìn ra, mỹ nữ này ít nhất cũng phải 30 xuất đầu. Đúng vậy, nhất thành thục, nhất mê người niên kỷ. Cả người đều ra bên ngoài chảy xuôi theo chất mật giống nhau nồng đậm sức hấp dẫn. Mao tổng, đại sảnh tiểu thư người thứ nhất cho đại mỹ nữ cúi đầu. Kính cẩn vô cùng, Mao Diễm Quân, vừa nghe đại sảnh tiểu thư xưng hô, Vương Vi tửu đã biết vị này đại mỹ nữ là ai. Tại có quan hệ triển vũ đội trong tư liệu, cũng có Mao Diễm Quân nhỏ nhoi. Vị này Mao tổng, đảo không thể xem như xã đoàn phần tử, mà là biểu hiện ra tập đoàn công ty hành chính tổng giám đốc. Đây là một rất phong cách tây chức vụ. Nói như vậy, hiện giai đoạn công ty đều là làm cho người ta treo cái quản lý kinh doanh tổng giám đốc danh hiệu. Công ty lão đại chính là tổng giám đốc. Tất cả ngành lão đại hết thảy quản lý kinh doanh hoặc là chủ nhiệm, tóm lại mà nói, cũng còn chung quy chung củ. Vắng triển thị tập đoàn tựu không giống người thường, muốn đem hành chính quản lý kinh doanh gọi thành hàng chính tổng giám đốc. Nghe đi lên chính là so hành chính quản lý kinh doanh cao đầu thở mạnh cao đẳng lần. Được rồi, coi như là Vương Vi cũng hiểu được Mao tổng xưng hô thế này dùng tại Mao Diễm Quân trên người xác thực so Mao quản lý kinh doanh tốt hơn nghe được nhiều. Cơ bản xứng đôi mỹ mạo của nàng cùng yêu nhã, Mao quản lý kinh doanh nghe đi lên tựu quá dáng vẻ quê mùa. Vương Vi kỳ thật đối với Mao Diễm Quân ấn tượng cũng không tệ lắm. Không hoàn toàn đúng tư liệu biểu hiện nàng thân mình cũng không phải là xã đoàn phần tử. Mấu chốt nữ nhân này làm cho người ta nhìn xem thoải mái. Xinh đẹp, yêu nhã, lại không hiện làm ra vẻ. Mọi cử động vừa đúng. Cùng Mễ Lan là cùng một loại người. Nhìn thấy Mao Diễm Quân, Vương Vi tựu kìm lòng không được mà nhớ tới Mễ Lan. Khóe miệng một kéo, lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá Mao Diễm Quân không phải Triển Vũ thê tử. Tư liệu biểu hiện, nàng cùng Triển Vũ rất có thể là tình nhân quan hệ. Vương Vi cũng thừa nhận, Triển Vũ tương nữ nhân ánh mắt, xác thực so Tiết Lương mạnh hơn. Tiết Lương trước sau cưới ba cái lão bà, cuối cùng cái kia lão bà chỉ có 20 mấy tuổi. So Mao Diễm Quân tuổi trẻ hơn nhiều, nhưng luận tướng mạo dáng người, lại cùng Mao Diễm Quân hoàn toàn không có biện pháp so. Về phần nói đến khí chất, cái kia lại càng đánh đồng, kém đến quá xa, không có ý tứ. Cảnh sát đồng chí, phía dưới người không hiểu chuyện, cho các người chê cười. Mao Diễm Quân tại đầu bậc thang đứng lại, ước chừng cách Vương Vi cách xa nhau mấy mét chừng, không hề về phía trước, trên mặt lộ ra một tia thanh nhã mỉm cười, nói ra, ngữ khí nhu hòa, cùng bản thân nàng khí chất đồng dạng yêu nhã êm tai. Vương Vi cười cười, nói ra, không có việc gì, ta đã giáo huấn qua bọn họ. Lập tức tất cả mọi người đối với Vương Vi trợn mắt nhìn. Người này không khỏi quá kiêu ngạo rồi. Thực cho rằng Mao Tổng đối với ngươi khách khí, ngươi có thể liều lĩnh. Thực cho rằng Triển Tổng không có biện pháp thu thập ngươi. Nhưng Vương Vi lại là một bộ đương nhiên bộ dạng. Mao Diễm Quân không có tức giận, như trước khẽ cười nói. Hai vị là tới tìm Triển Tổng đấy sao? Mời đi theo ta a. Triển Tổng ở cuối cùng văn phòng. Nói xong, cũng không đợi Vương Vi cùng Trương Phương đáp lại, trực tiếp trong chớp mắt, đát đát, giày ra tiếng vang lên. Đi lên lầu, Vương Vi cùng Trương Phương bất từ bất tật theo sát ở phía sau bên cạnh lâu. Phía dưới đã có người liếc nhau, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ. Tựa hồ nhà này ký túc xá trên lầu là đầm rồng hang hồ. Vương Vi cùng Trương Phương lên rồi sẽ thấy cũng khó có thể xuống tựa như. Bọn hắn như vậy giải thích cũng không tính toán sai. Dù sao đã muốn một đoạn thời gian rất dài không người nào dám tại biểu hiện ra tập đoàn công ty như. Vậy liều lĩnh rồi, cảnh sát cũng không được. Phàm là dám làm như thế, mộ phần cỏ đều vài thước cao. Tung tính toán bọn họ là Triển thị tập đoàn công nhân. Cùng Triển Tổng là đồng nhất tòa nhà ký túc xá công tác đã nhiều năm. Thực sự không rất rõ ràng. Trên lầu đặc biệt là Triển Tổng lầu 3. Rốt cuộc còn cất giấu cái gì, đáng sợ, lực lượng. Tóm lại bọn hắn cố định mà cho rằng. Chỉ cần Triển Tổng muốn thu thập ngươi. Ngươi lên lầu cũng đừng nghĩ nguyên lành lấy xuống. Nghe nói Triển Tổng dùng nhiều tiền theo biên cảnh bên kia mời cao thủ tới. Tự giấu ở nhà này trong lầu, nếu ai dám đối với Triển Tổng bất lợi, những này xuất quỷ nhập thần cao thủ tự lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Lời đồn đãi này tại Triển thị trong tập đoàn bộ, truyền đắc có cái mũi có mắt, rất nhiều người thật sự tin tưởng có cao thủ như vậy tồn tại. Theo đinh ốp trên bậc thang đến lầu 3, đập vào mắt là một cái nho nhỏ đại sảnh, cứ việc diện tích không lớn, lại bố trí được rất nhạt nhã, ghế salon bằng da thật, gỗ lim bàn trà, hiện ra một cổ cao cấp khí tức. Đây là nơi công cộng, xem ra Triển Vũ tại đây tòa nhà văn phòng trên đại lầu tốn không ít tâm tư. Hắn đây là thật hạ quyết tâm muốn trường kỳ phát triển sao? Hắn có lẽ cảm thấy mình có thể giặt rửa trắng lên bờ a, thật giống như Đường Uy đồng dạng. Kỳ thật Đường Uy đến cũng không có hoàn toàn giặt rửa trắng lên bờ. Nếu không nghe lời, cũng sẽ không chết ở Thanh Long trong tay. Nói cho cùng, Đường Uy có lẽ hay là chết vào giang hồ báo thù. Thanh Long chỉ là một thanh đao, cho dù Thanh Long không đến, Nguyễn Thành Đại cũng sẽ thỉnh mặt khác trên đường nhân vật lợi hại tới. Tóm lại Đường Uy không thể không chết. Chuyển qua một chỗ ngoặt, tựu chứng kiến một gian đại mở cửa phòng văn phòng. Diện tích rất lớn, bố trí được cùng vừa rồi cái kia nho nhỏ đại sảnh đồng dạng. Dùng sâu sắc đồ dùng trong nhà làm chủ. Cách cục nhìn về phía trên rất cao đương. Một điểm không tươi đẹp tục. Đây là triển tổng văn phòng. Hai vị thỉnh, Mao Diễm Quân phảng phất đại sảnh tiểu thư giống nhau. Tự mình mời khách đi vào. Nho nhã lễ độ, không có nửa điểm cao cao tại thượng ý tứ. Cho thấy đắc nàng yêu nhã đoan trang, là phát ra từ thực chất bên trong đầu. Vương Vi vừa vào cửa, tựu nhẹ nhàng huýt sáo, tán thán nói, Mao Tổng, ta dám đánh cuộc, gian phòng này văn phòng nhất định là ngươi xếp đặt thiết kế. Cả tòa văn phòng cao ốc trong phòng lắp đặt thiết bị đều hẳn là ngươi xếp đặt thiết kế a. Mao Diễm Quân tự nhiên cười nói ra, làm sao ngươi biết, khí chất a hát, Vương Vi lời ít mà ý nhiều nói. Lắp đặt thiết bị khí chất cùng bản thân ngươi khí chất rất xứng đôi. Cho nên ta khẳng định đây là xuất từ bút tích của ngươi. Triển tổng nên vậy không có như vậy, yêu nhã thở mạnh. Mao Diễm Quân tựu nở nụ cười. Cười nhẹ nhàng lắc đầu. Tựa hồ không biết nên như thế nào hồi phục Vương Vi những lời này. Người này xác thực ỉu xìu a xấu. Trước nâng chính mình một câu. Lại tổn hại triển vũ một câu, thật đúng là làm cho nàng có chút khó khăn. Cũng chính là bởi vì như vậy, Mao Diễm Quân âm thầm đề cao cảnh giác. Xem ra hai vị này cảnh sát đồng chí, tuổi trẻ quy tuổi trẻ, lại không dễ đối phó như vậy nì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.